Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1464, ẩn núp. Khủng hoảng trong lòng đất lan ra, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong, Tiền Thương nhất tay trái đỡ vách động, bảo trì thân thể cân bằng, lay động trình độ càng lúc càng lớn, tinh mịn hòn đá nhỏ lăn xuống tới mặt đất, thần bí kiến trúc. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Ồ, Tiền Thương nhất nháy mắt mấy cái. Cái kia nhân hình công trình kiến trúc, trong lòng đất cũng có. Nếu như trước ngươi nói không sai, như vậy nó khẳng định có thể khiêng qua đi. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong, há mồm thở dốc, nhất định phải trở về. Ưng Nhãn nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhìn xem Tiền Thương nhất. Không có cách. Nhất định phải đánh cược một keo. Tiền Thương nhất thở dài. Tại loại này tai nạn uy lực hạ, ngư trung kiếm cùng cáo giới hội trong lúc đó tranh đấu đã dừng lại. Bọn họ cũng muốn thoát đi lót, bởi vậy sẽ tìm kiếm bốn phía lối ra. Cứ như vậy, rất dễ dàng đụng phải trốn ở nơi hẻo lánh địa ngục đường về. Nếu như tên này diễn viên kẻ đến không thiện, có thể sẽ phát sinh xung đột. Được phải thông sao? Tề Việt thật hoài nghi. Trước tiên thử một chút. Chúng ta không thời gian lãng phí. Tuyên chỉ ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp theo, hướng cửa hang đi đến. Hắn lần nữa dùng kỹ năng dịch chuyển khỏi hòn đá. Sau đó thò đầu ra. Quan sát tình huống bên ngoài. Không có người. Tiên tử không thấy. Chết rồi. Ngô Đồng hỏi. Không biết. Hẳn là đi. Tuyên chỉ lắc đầu. Ta còn nhớ rõ vị trí. Ưng Nhãn đi tới Tuyên chỉ bên người. Ta sẽ dùng ưng linh chỉ đường. Ồ, có thể. Tuyên chỉ chọn hạ lông mày. Dẫn đầu đi ra. Ưng Nhãn cùng sau lưng hắn. Đợi đến sở hữu diễn viên đều trở lại không gian dưới đất. Tuyên chỉ thu hồi kỹ năng. Về sau, ưng xuất linh hiện. Đi một vòng sau rơi trên mặt đất. Chỗ nào? Tuyên chỉ ngón trỏ tay phải chỉ vào ưng linh. Đúng. Ưng Nhãn trịnh trọng gật đầu. Tuyên chỉ chân phải bước ra. Chuẩn bị chạy đi. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn Tề Việt. Nói ra. Người đi theo ta. Ân. Bảo hộ ta. Tề Việt nghe nói như thế. Mặt lộ nghi hoặc. Hoàn toàn khó hiểu. Bảo hộ ngươi. Tay phải hắn ngón trỏ chỉ mình cái cằm. Người nói đùa sao. Nhanh lên. Tuyên chỉ không muốn giải thích. Ta cùng đi. Ngô Đồng nghĩ đến cái gì? Bước về phía trước một bước. Tề Việt gặp Ngô Đồng cùng mình đồng thời. Không lại sợ hãi. Đi tới. Tuyên chỉ không có ý kiến. Chạy như điên hướng ưng linh vị đưa chỗ. Tiếp theo. Sử dụng trường cơ không gian. Đem đè ở thần bí kiến trúc bên trên hòn đá một chút xíu dịch chuyển khỏi. Tiền Thương nhất biết Tuyên chỉ ý tưởng. Tiên tử biến mất không thấy gì nữa. Sự tình khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản. Có mặt trời trái tim ở bên người. Có lẽ có thể kéo một điểm cừu hận. Mặt đất lay động trình độ càng ngày càng kịch liệt. Phía sau to lớn hòn đá truyền đến tiếng vang. Có diễn viên ý đồ mở một con đường. Mở ra thông hướng không gian dưới đất thông đạo. Cùng lúc đó, thần bí kiến trúc đã lộ ra màu trắng thân thể. Dù cho bị to lớn hòn đá đánh trúng vùi lấp. Công trình kiến trúc mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì phá hư dấu vết. Chỉ là sót lại bộ phận bụi đất. Thoạt nhìn thoáng có chút dơ giấy bẩn thỉu. Thế nào vào không được. Tuyên chỉ trao mày. Bỗng nhiên. Phía trên rơi xuống hòn đá. Rơi tại chân hắn một bên. Dọa đến hắn lập tức né tránh. Đầu lĩnh. Cửa vào tại đầu. Ưng Nhãn nói. Lúc trước Tiền Thương nhất có nói rõ chi tiết chính mình tại thế giới thần bí trải qua. Sẽ không là đùa nghịch ta đi. Tuyên chỉ nhẹ nói. Tuy là ngoài miệng không vui. Nhưng là động tác không có chút gì do dự. Mười mấy giây sau. Người thần bí hình kiến trúc lộ ra đầu. Nhưng là. Cũng không có lối ra. Tuyên chỉ quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Biểu lộ nghi hoặc. Tay phải ngón tay cái nhô ra. Chỉ vào thần bí kiến trúc. Ưng Nhãn không có trả lời. Đi lên trước. Đi tới thần bí kiến trúc tay trái vị trí. Hai tay đặt ở phía trên. Bắt đầu tìm tòi. Lúc này, Tiền Thương nhất đám người đã đi tới. Không có sao. Thiên Giang Nguyệt hỏi. có thể hay không cùng người có quan hệ. Tiền Thương Nhất nói ra ý tưởng, hắn đã quên chuyện xảy ra lúc đó. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ là đưa ra một loại khả năng tính chất. Tề Việt, Tiểu Toàn Phong nói một câu. Tề Việt, người qua đây hả? Ưng Nhãn quay đầu nói với Tề Việt. Tề Việt chạy chậm đi qua. Này, Ưng Nhãn chỉ mình vừa rồi tìm vị trí. Tề Việt đưa tay phải ra, đem mặt trời tang lễ đưa cho Ưng Nhãn. Ưng Nhãn khoát khoát tay. Người cầm thử. Tề Việt gật đầu, hai tay duỗi ra, đụng vào Ưng Nhãn chỉ vị trí. Hai tay dán tại thần bí công trình kiến trúc lên. Thần bí công trình kiến trúc tay trái chỗ màu trắng rút đi, lộ ra hình vuông song khai cửa đen, giống như cơ quan bình thường. Thế mà, thật có, Tiên chỉ có chút ngoài ý muốn. Lúc này, to lớn hòn đá rơi xuống đất, vật cứng chạm vào nhau. Thanh âm đinh tai nhức óc, nhường người lỗ tai phát run. Tiên chỉ dẫn đầu đẩy ra cửa đen, đi vào trong đó, Ưng Nhãn theo sát phía sau. Còn lại diễn viên cũng lập tức bước vào trong đó. Đều đi vào sao? Tiên chỉ hỏi. Bị ảnh hí nhìn lướt qua, nói ra, đều tiến đến. Thế nào? Nhường một chút. Tiên chỉ tay phải vươn ra, hướng ra phía ngoài vỗ tay phát ra tiếng. Mới vừa rồi bị dịch chuyển khỏi hòn đá một lần nữa ngăn trở lối ra. Tiếp theo, hắn đem cửa đen đóng lại. Tiền Thương Nhất đánh giá đến bên trong căn phòng bố cục. Nơi này cùng ngươi nói đồng dạng a. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem vách tường, phía trên treo thủy tổ hấp huyết quỷ tự họa tượng, thực ức linh mặt nạ dùng. Tiền Thương Nhất mặt không hề cảm xúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt muốn nói lại thôi. Tốt rồi, hiện tại hẳn là, chấm ngoặc kép. Tiên chỉ lời còn chưa nói hết, phía trên truyền đến cảm giác chấn động, nhưng là rất nhỏ, cơ hồ không có ảnh hưởng. Ngoặc kép, trước hết để cho, chấm ngoặc kép. Hắn sau khi nói đến đây, phía trên truyền đến cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá thanh âm lại càng ngày càng khó chịu. Mấy giây sau, thanh âm cơ hồ nghe không được, lay động cũng hoàn toàn đình chỉ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngoặc kép, Tề Việt đem mặt trời khôi phục, cũng coi là có một kết thúc. Nói không chừng điện ảnh kết thúc, chúng ta liền trở về. Nói xong lời cuối cùng, hai tay của hắn mở ra, giọng nói nhẹ nhàng, nói cũng đúng. Tề Việt gật đầu, đi trước bên trong, nơi này quá chật. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào một đạo khác cửa đen, đoàn người xuyên qua chật hẹp cổ gian phòng, đi tới trung tâm có hình tròn huyết trì gian phòng. Nơi này là địa phương nào? Tiên chỉ dò xét huyết trì, trong đầu hồi tưởng vừa rồi bên trong căn phòng ngăn kéo. Chẳng lẽ nói, đây là một cái viện bảo tàng? Có lẽ. Thiên Giang Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống, quay đầu nhìn Tề Việt, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn nói, chờ mong ngươi biểu diễn. Khụ khụ, Tề Việt giả khụ hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta muốn bắt đầu. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn có chút ngượng ngùng. Nhanh a, Tiên chỉ thúc giục một câu. Tề Việt hai mắt nhắm lại, tay phải đem mặt trời tang lễ dán tại ngực, tay trái mở ra, yếu ớt hỏa diễm theo trong lỗ chân lông phun ra, cong lên về sau kề sát làn da, về sau độ sáng gia tăng, quang mang chiếu sáng cả gian phòng, càng ngày càng chướng mắt, thật chướng mắt. Bị ảnh hí tay phải ngăn trở con mắt, trốn đến cùng thần bí kiến trúc cánh tay liên thông cửa đen mặt sau. Cái khác diễn viên kiên trì mấy giây sau, cũng lựa chọn tránh né. Như thế ánh sáng sáng ngời, dù cho nhắm mắt đều rất khó chịu đựng. Trên mặt đất, thất lạc đám người trong mắt lần nữa tách ra ánh sáng hy vọng. Vừa rồi mặt trời cơ hồ có một nửa khôi phục như thường, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm xuống. Hiện tại, mặt trời lại bắt đầu khôi phục. Dù cho vừa rồi biến hóa nhường nhiều người thất lạc, nhưng bây giờ, bọn họ vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong. Cửa đen về sau, Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Không rõ dự cảm bao phủ hắn, nhưng là xung quanh nhưng không có bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho dù là trốn ở cửa đen về sau, cũng nhất định phải hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên, quang mang biến mất, Làm xong, Tiền Thương Nhất hỏi, Tề Việt không có trả lời. Tề Việt, Tuyên chỉ tiếng la truyền đến. Đã nghe chưa? Thiên Giang Nguyệt hỏi, Tiền Thương Nhất thò đầu ra. Tiếp theo đi ra, nhưng không có thấy được Tề Việt thân ảnh. Phảng phất, Tề Việt hư không tiêu thất bình thường. Chuyện gì xảy ra? Tuyên chỉ bốn phía nhìn, ngoặc kép, rơi trong ao máu. Hắn ngồi xổm ở cạnh huyết trì duyên, nhìn chằm chằm huyết trì. Có phải hay không là áo đỏ? Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí muốn nói lại thôi. Sẽ không, đã chết. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Là hắn, Tiền Thương Nhất nhìn xem Tề Việt kết thúc mặt trời tang lễ địa phương. Một cái màu xanh lam sợi tơ tại không trung tung bay. Tiếp theo, dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép, giết chết tiên tử diễn viên cũng ở nơi đây. Hắn giết Tề Việt, chờ một chút, nơi này căn bản không có người. Tuyên chỉ hít sâu một hơi, thần sắc bối rối. Chẳng lẽ hắn ngay tại bên người chúng ta? Ngô Đồng vội vàng tả hữu nhìn, lại chỉ nhìn thấy không khí. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm xung quanh, ngừng thở, tay phải dần dần nắm chặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.